vợ cả nhàn nhã, chương 5, hôn nhân, tam, góc truyện audio.com, có nha hoàn đánh, mảnh, Đỗ Oánh Nhiên đi theo ngoại tổ mẫu tiến vào phòng trong. Phòng trong cũng không đốt hương, chính là mùi huân y thản nhiên, nha hoàn khép cửa sổ lại, ánh mặt trời ôn nhu xuyên thấu qua sa mỏng ở cửa sổ làm thành một phòng ấm áp. Lão phu nhân nhìn kỹ mặt mày Đỗ Oánh Nhiên, nói, ngươi nha, những năm qua, lại còn hai tháng là muốn cập kê. Phụ thân ngươi cùng ta nói qua cây châm dùng lúc ngươi cập kê là dùng cây châm của mẫu thân ngươi lúc trước. Ta còn không có thấy qua cây châm kia, là Ngô ma ma thay ta bảo quản sao? Đỗ Oánh Nhiên ngửa đầu hỏi, nhìn diện mạo lão phu nhân vốn nghiêm túc tại dưới ánh mặt trời mặt mày nhu hòa, cha ta viết thư lại đây. Quả thật là ở bảo quản trong tay Ngô ma ma. Lão phu nhân nhìn Đỗ Oánh Nhiên, nói, đưa thư tới hai ngày trước. Còn có một phong thư của ngươi, đợi lát nữa, ngươi lại nhìn. Đỗ Oánh Nhiên gật gật đầu tiếp nhận phong thư trong tay lão phu nhân, mặt trên là chữ to cứng cáp hữu lực, đúng là chữ của phụ thân. Nếu cập kê cũng đến phiên việc hôn nhân của ngươi. Lão phu nhân nói, nguyên bản ta nghĩ là, ai biết ngươi, đúng là lại có một phen kỳ ngộ. Mạc gia chính là nguyên bản phải là của nàng, mà hiện tại thành Mạnh gia công tử. Đỗ Oánh Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói, đó là người nhà nào. Thanh âm của nàng lại nhỏ lại, nhẹ, giống như bụi bặm dưới ánh mặt trời, bay trong không trung, chợt chấm cao chợt thấp mang theo ý tứ hàm xúc phiêu miểu. Mạnh gia công tử thật không ngờ đúng là cùng ngươi có chút duyên phận. Không cần thẹn thùng, dù sao cũng là đề cập đến chung thân đại sự của ngươi, phụ thân, ngươi lại không ở bên người, không thiếu được từ. Ta làm trưởng bối cùng, ngươi nói một chút chuyện tình ở Mạnh gia. Đỗ Oánh Nhiên sẽ không thẹn thùng, chỉ là cúi đầu hơi hơi gật đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt lão phu, nhân giãn ra, lời nói êm tai nói tới chuyện tình Mạnh phủ. Đầu tiên nói, đến là Mạnh phủ lão thái gia Mạnh Hiến Tiềm, từng làm đế sư cho Thụy Hòa đế, thời điểm Cảnh Hòa đế làm thái tử lại làm thái tử thái phó, đế sư của hai đời đế vương, có thể nói là ở toàn bộ Đại Ung Triều có địa vị, độc nhất vô nhị. Sau khi Cảnh Hòa đế vào chỗ, liền từ đi chức vị thái tử thái phó, nhàn phú ở nhà. Phụ thân qua đời 3 năm trước, việc hôn nhân của Mạnh Thư Chí cũng bởi vậy mà trì hoãn xuống dưới. Đều nói Mạnh gia, Mạnh Thư Chí là Mạnh lão ông dạy dỗ trưởng thành, ở trong thư viện rất có tài danh. Bởi vì giữ đạo hiếu, liền trì hoãn, người lúc trước rất ít tham gia, hội hoa xuân, luôn luôn tại bên trong khuê các khả năng nghe, việc đó sẽ không lớn. Rất ít ra ngoài, cái này cũng đồng dạng là công lao của Tề Trước Hoa, Đỗ Oánh Nhiên nghĩ Mạnh gia công tử theo ý tứ trong lời nói của lão phu nhân, đúng là thập phần vĩ đại. Gia cảnh tốt, lưu trữ trong kinh chỉ có đại phòng, gia cảnh cũng đơn giản, Mạnh phủ phu nhân kia tính tình cũng là lanh lẹ, Mạnh gia công tử lại ngọc thụ lâm phong, vậy như thế nào cùng ta kết duyên phận? Dựa theo lão tổ tông nói, vậy cũng là người hiếm có. Cho nên là duyên phận của ngươi, chuyện này ngay cả lão phu nhân cũng không có đoán trước được, lúc trước là tức phụ Chu thị nhìn chúng vị Mạnh gia này, ai biết cuối cùng là Đỗ Oánh Nhiên rút chúng, nói là Mạnh phu nhân thấy Đỗ Oánh Nhiên rất tốt cũng có lời bình luận của đại sư. Không cần nghĩ nhiều, chuyện này ta cũng nói cùng. Phụ thân ngươi, trong thư hắn nói còn có mấy ngày liền sẽ đến đây, đến lúc đó lại thương nghị chuyện này. Vẫn cường điệu là duyên phận của mình, còn có Hải Đường từ sớm thì đã biết chuyện về Mạnh gia công tử, Đỗ Oánh Nhiên chỉ cảm thấy vị hôn phu này, đến rất kỳ quái, lúc này cũng không vạch trần, mân mân môi nói, ánh mắt của ngoại tổ mẫu tất nhiên là tốt. Đều nói ngoại tổ mẫu là Yên Chi tướng quân đâu. Lão phu nhân cười nói, bị bệnh một hồi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như là thoa mật. Đỗ Oánh Nhiên cười yếu ớt nói, sau khi bị bệnh quả thật có rất nhiều ý tưởng không giống lúc trước. Lão phu nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn Đỗ Oánh Nhiên một cái, rồi nói, vậy cũng tốt lắm. Tốt lắm, nhà đầu trước hoa kia vẫn chờ ngươi, mau đi đi. Sau khi Đỗ Oánh Nhiên cáo lui, lão phu nhân không thấy được bóng dáng của Đỗ Oánh Nhiên, thở một tiếng thật dài, Mạnh phủ tốt nhưng cạnh cửa thực rất cao, nếu phu nhân Mạnh phủ nhìn chúng nha đầu Tề Trước Hoa kia, hai nhà coi như xứng, nhưng là phụ thân của nha đầu Đỗ Oánh Nhiên hiện tại, bất quá là bạch thân, hơn nữa vốn là tức phụ Chu thị muốn chọn cho Tề Trước Hoa. Mấy ngày nay nha đầu Đỗ Oánh Nhiên kia bị bệnh, Chu thị không có đi hỏi thăm, lão phu nhân cũng xem ở trong mắt, nàng cũng vô pháp mở miệng chỉ trích Chu thị cái gì, chỉ có thể hy vọng Chu thị tự mình nghĩ thông, cũng không biết Mạc gia trong tay mình có làm cho Chu thị vừa lòng không. Ngũ ma ma tiến lên xoa đầu cho lão phu nhân, chủ tử, làm gì phải phí tâm, nếu ông trời cho duyên phận như vậy thuyết minh là thích hợp. Mạnh gia lão phu nhân cũng không phải người thải thấp phùng chấm cao. Con cháu đều có phúc của con cháu, lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay ngũ ma ma ta chính. Là không bỏ tâm xuống được, không riêng gì Mạnh gia còn có Mạc gia, ngũ ma ma nói, Mạc gia cũng tốt cùng phu nhân nói một tiếng trước. Ân, lão phu nhân lên tiếng, dưới thủ pháp xoa bóp của Ngũ ma ma, nhắm hai mắt lại. Đỗ Oánh Nhiên nhẹ nhàng đi ra sân của lão phu nhân, lại bước trên đường, nhỏ khúc chiết nhìn lên trời, nguyên bản có mặt trời lúc này đã muốn trốn sau đám mây rất nặng, vốn là gió nhẹ phơ phất cũng dần dần nóng ẩm, lên, có thể nghe được cành lá bị gió thổi hoa hoa tác hưởng. Không bao, lâu thì đi đến Tinh Huy Huyền, cũng chính là sân của Tề Trước Hoa. Tề Trước Hoa đang mặc một bộ vũ phục màu lam, tay áo phiêu phiêu càng nổi, bật ra thịt như ngọc của nàng. Người đã đi ra, Tề Trước Hoa cười tiến lên, kéo tay Đỗ Oánh Nhiên, ta khiêu vũ cho ngươi xem. Hảo, Đỗ Oánh Nhiên cũng không chối từ, Tề Trước Hoa nhấc tay nâng chừng, ngoái đầu nhìn chăm chú, nhu tình như, nước nói không nên lời, gió thổi tay áo bay phất phới, giống như tiên tử. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo, Đỗ Oánh Nhiên có thể khẳng định Tề Trước Hoa phí bao nhiêu tinh lực trên vũ đạo của nàng rất cảm động. Một khúc đã xong, thật là, đẹp mắt. Đỗ Oánh Nhiên vỗ tay một cái cười nói, kỹ thuật nhảy của tỷ tỷ càng ngày càng động lòng người. Đến xem vũ phục ta thay, ngươi chuẩn bị, ngươi có thích không? Tề Trước Hoa cười vỗ vỗ tay nha, hoàn phía sau đang cầm cái khay sơn son mạ vàng, phía trên để xiêm y cùng màu với bộ trên người nàng. Tề Trước Hoa đưa tay run mở ra vũ phục rất đẹp, Đỗ Oánh Nhiên tiến lên dùng ngón tay kẹp vải dệt lên, mềm mại, như nước, đây là yên vũ sa thập phần khó được. Tề Trước Hoa cười nói, sau đó nháy mắt mấy cái với. Đỗ Oánh Nhiên, giống như trước đây ngươi, một bộ ta một bộ. Rất được, Đỗ Oánh Nhiên nói, đẹp thì có đẹp, nếu Đỗ Oánh Nhiên mặc vào bộ vũ phục này chỉ sợ không thể biểu hiện khí chất như nước, nàng thích hợp màu sắc là sắc màu ấm giống như màu nộn. Non, hạnh nộn hồng nhạt hoặc là đỏ thẫm nhiệt tình, mà không phải màu, hồ màu lam giống như vậy. Vũ phục Tề Trước Hoa đưa cho nàng cơ hồ tất cả đều là màu lạnh, Tề Trước Hoa thực thích hợp nhưng không thích hợp với nàng. Ta đây từ chối thì bất kính. Đỗ Oánh Nhiên cười cho Hải Đường, nhận lấy. Hải Đường thanh thúy sinh sôi nói, đại tiểu thư đối với tiểu thư thật tốt. Ta chỉ một muội muội, cho dù là có thân sinh muội muội cũng so không bằng. Tề Trước Hoa nói, nhéo nhéo hai má Đỗ Oánh Nhiên, ta không cùng tiểu thư nhà ngươi thân cận, còn cùng ai thân cận. Vốn là, Đỗ Oánh Nhiên nhìn không ra cũng là bởi vì Tề Trước Hoa nói lời ôn ngôn nhỏ nhẹ ấm lòng người, nàng có thể tưởng tượng đến một tiểu đáng thương ở trong Tề phủ lẻ loi hiu quạnh chỉ có Tề Trước Hoa thân cận, tự nhiên là, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Tề Trước Hoa, tỷ tỷ rất tốt với ta biết được. Vậy ngươi mau mau thay đổi xiêm y, để ta kiểm chấm TIA công khóa của ngươi. Tề Trước Hoa cười nói, vũ phục xinh đẹp như, vậy có người mặc nó khiêu vũ mới phải. Gần đây có nhàn hạ hay không? Làm chuyện gì đều cần kiên trì bền bỉ, không cho dùng lý do gì để nhàn hạ. Lúc trước ta phát sốt, sư phó cũng để ta khiêu vũ đâu. Ngụ ý là thân thể Đỗ Oánh Nhiên đã tốt lắm, lại có lý do gì có thể chối từ. Đỗ Oánh Nhiên vào trong phòng, khuê phòng của Tề Trước Hoa mang theo mùi, đan quế, không gì không tài trí, khó nhất là tủ sách bên. Bàn học để, sách vở muốn so với Đỗ Oánh Nhiên còn nhiều, hơn rất nhiều. Đỗ Oánh Nhiên cũng không có động chạm những sách vở này, đợi cho bọn nha hoàn khép cửa lại chuẩn bị thay quần áo. Thời điểm thay quần áo, lá thư vừa mới đặt ở trong tay áo rớt ra. Đây là cái gì? Hải Đường đã nhặt thư lên trước một bước, thư của Đỗ lão gia. Đỗ Oánh Nhiên rút thư từ trong tay Hải Đường ra, đem thư đưa cho Diên Vĩ. Thầy ta cất kỹ, đi tiếp tỷ tỷ trước, đợi lát nữa trở về nhà lại xem. Hải Đường cắn môi, động tác vừa rồi của Đỗ Oánh Nhiên làm cho nàng có chút không vui, cũng không biết Đỗ lão gia nói cái gì. Trong ngày thường thư từ đều không có tránh đi Hải Đường, lần này Đỗ Oánh Nhiên cắn môi dưới cúi đầu cố ý làm ra bộ dáng ngượng ngùng, nói thư, này ta phải xem một mình. Hải Đường cười nói, tiểu thư còn xấu hổ cái, gì, đến lúc đó cùng xem, nô thì cũng có thể giúp ngươi tham khảo. Đỗ Oánh Nhiên chà chà chân, không cần, Diên Vĩ, ngươi đem thư cất kỹ, trừ bỏ ta ai cũng không cho xem. Diên Vĩ nghe lời Đỗ Oánh Nhiên, tự nhiên thư thu lại, Hải Đường mân mân môi tiến lên yên lặng thay đổi xiêm y cho Đỗ Oánh Nhiên, không cần nhiều lời nữa. Đợi thay xong quần áo thấy Đỗ Oánh Nhiên ở tại chỗ hoạt động tay chân, Hải Đường nhăn mi, giọng điệu liền mang theo chút không kiên nhẫn, đại tiểu thư còn chờ bên ngoài, tiểu thư ngươi còn trì hoãn cái gì? Đỗ Oánh Nhiên vặn mày một cái, Hải Đường ngẩng đầu thấy ánh mắt Đỗ Oánh Nhiên sáng quắc thì hoảng sợ, trong lòng có chút chột dạ, thanh thanh cổ họng nói, đại tiểu thư chờ bên ngoài. Ngữ khí cùng, vừa rồi so sánh thì nhuyễn nhu không ít. Đỗ Oánh Nhiên cúi đầu, không để ý tới Hải Đường, nếu không hoạt. Động tay chân, làm sao múa, bên ngoài cũng nổi gió, muốn làm nóng người rồi lại sinh bệnh. Qua một hồi, Tề Trước Hoa ở bên ngoài dương giọng nói, muội muội chớ không phải là nghĩ đến làm sao để lười biếng. Đỗ Oánh Nhiên đẩy cửa ra, mặc vũ phục màu lam, nói, nếu tỷ tỷ có mệnh tiểu muội làm sao dám không tuân lời. Màu lam cũng không quá thích hợp với Đỗ Oánh Nhiên, chính là đứng ở trên, bậc thang đón gió, đúng là có vài phần hương vị tư thế oai hùng hiên, ngang, trong lòng Tề Trước Hoa có một chút khó chịu. Cách chương.